Tại hạ không phải là nữ. Chương 616, lăng không chỉ lực. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ngươi là, cố đổi vận sử nhìn độc cô mặc đi tới. Không biết mình cùng vị nam thị vệ này nhấc lên ân oán gì. Ngươi vừa mới đối với âm luật thẩm mỹ có chỗ độc đáo. Cho nên qua đây cùng ngươi thân cận một chút. Độc cô mặc mỉm cười đi tới. Nhưng là bây giờ nụ cười của hắn cùng vừa mới đối mặt cung tiểu lộ lúc nãy tuyệt nhiên bất đồng. Trước đó là ấm áp như xuân, lúc này lại giá lạnh tựa như băng. Ngươi, cố đổi vận sự còn không có hỏi ra một câu đầy đủ. Độc cô mặc đã đem tay phải bình ổn duỗi một cái. Nhận bầu rượu đầy dùng một lát, độc cô mặc không khách khí chút nào đưa tay lấy bầu rượu trên bàn hắn. Vị yêm linh bên người cố đổi vận sự kia, nhìn độc cô mặc khí chất lỗi lạc. Còn mị thái trông chất mà hướng về phía độc cô mặc bày tạo hình. Thế nhưng hắn lại cũng không có coi yêm linh vào mắt. Độc cô mặc giương tay tự rót, bầu rượu trong như tơ đổ ra, rót ra một cái bài tuyến, ngã vào chén rượu trong tay trái hắn. Cảm tạ, độc cô mặc đem bầu rượu thả lại trên bàn sau, đem tay phải tùy ý điểm chỉ cố đổi vận sử một cái. Vì không muốn kinh sợ đến giai nhân, cho ngươi được toàn thây, cách xa nhau còn có nửa bước, cố đổi vận sử chỉ cảm thấy cái chán nóng. Nói xong câu đó, độc cô mặc mỉm cười thu tay lại xoay lưng, hướng phía môn viên đi ra ngoài. Toàn thây, có ý nghĩa gì? Thất tình thị vệ bên người cố đổi vận sử tự nhiên không biết cảm giác nóng của chủ tử. Còn lăng lăng nhìn thân ảnh của độc cô mặc đi xa. Không biết người này đến cùng đi qua làm cái gì? Thế nhưng cố đổi vận sử, cả người còn cứng ở biên bàn tiệc, ngơ ngác bất động, xa xa Ngô Minh đã lôi kéo thế tử cùng Tông Chí Liên cùng Lục Hữu Dung đứng chung một chỗ. Thấy thế mắt sáng như đuốc, thấy không, giết người, Kim Ngân bà tu vi rất cao, tuy rằng cùng cố đổi vận sử bên kia xa xa cách nhau. Lại như Ngô Minh vậy cũng nhìn thấy chỉ lực lăng không bắn ra nhanh đến mắt thường không kịp nhìn thấy. Thật là to gan, bọn đạo trích phụ quốc, dám tại cảnh nội nước Tấn đả thương người. Kim bà một tiếng quát lớn, thân hình như điện bắn ra, đánh úp về phía sau độc cô mạc, Ngân bà thì ở lại tại chỗ bảo hộ chủ tử. Bảo hộ hầu gia, cao thủ thị vệ hầu phủ may là không phải loại ăn cơm không? Nhất thời phát hiện điểm không thích hợp, người cầm đầu hét lớn một tiếng chắn trước người bác Quảng Hầu. Nhưng mà bọn hắn bảo hộ hầu ra lại chẳng có ý nghĩa gì à, độc cô mặc là hướng ngoài cửa chân thành mà đi. Ngược lại với phương hướng của bọn họ, bên trong vườn nhất thời rối loạn, rất nhiều quan lại nhắm phía dưới bàn mà chui. Kim bà thân hình cực nhanh, nhưng độc cô mặc cũng không quay đầu lại, đem chén rượu tay trái vù một tiếng vung về phía sau. Lưu ý có độc, Ngô Minh cũng đuổi theo sau đó. Thấy rượu đánh úp về phía Kim bà, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Kim bà vốn định đem ống tay áo vung lên, cuốn lấy chén rượu, nhưng nghe được nhắc nhở thân hình vội vã lắc một cái. Tránh được bát rượu bắn tung tóe, cái chén rượu bị ném về phía sau này thất bại, văng đến trên mặt đất. Xì ui xì, trên nền mặt đất lót đá xanh lập tức bắt đầu bị hơi nước ăn mòn. A, xít mạnh, Ngô Minh trong lòng minh bạch, nói cách khác chính là độc dược có tính chua. Cái độc cô mặc này không chỉ có là bằng chỉ lực đả thương người. Vẫn còn ở trong vài bước ngắn ngủi lúc đó liền hạ độc vào rượu. Còn làm bộ hào hiệp mà lui về phía sau ném ra. Âm hiểm hung ác lại có mưu kế xuất thần. Không thể khinh thường, nguyên gốc tranh xoan cường toan, nếu không phải Ngô Minh nhắc nhở câu này. Tay áo Kim bà chỉ sợ khó có thể vùng thoát khỏi rượu mà bị ăn mòn đến. Tuy rằng tất nhiên sẽ không chí mạng, nhưng ít ra sẽ bị thương. Kim bà thấy mình suýt nữa bị lừa, nhất thời giận dữ, hướng phía độc cô mặc toàn lực thúc lên huyền khí hô một tiếng nhất trưởng vỗ ra. Nàng tu vi nguyệt giai thánh giả không thấp, độc cô mặc biết so với mình phải hơn 3 phân không dám khinh thường. Sáng Sủa nở nụ cười một tiếng, xoay người lại một trường xuất ra. Thình thịch, trường lực hai người lăng không tương giao, phát ra một tiếng đại chấn trầm thấp. Tiếp theo Độc Cô Mặc mượn cái cổ lực này, thân hình bay ngược trở ra, đã ra khỏi đại môn. Đại môn thị vệ nơi nào ngăn được Độc Cô Mặc, giữa lúc thoáng qua ai nha hai tiếng gãy xương đứt gân. Trốn đi đâu, Ngô Minh đã vung tay đánh ra nhuyễn tiên quấn thắt lưng. Hướng về chân của Độc Cô Mặc cuốn tới. Độc Cô Mặc ánh mắt lợi hại, bình tĩnh mà đem tay phải lăng không một điểm. Tại lúc roi ra gần cuốn lên, dùng chỉ lực ba một tiếng bắn ra, nhưng hắn vừa muốn đắc ý lưu lại một câu, đã thấy trước mắt ngân quang lóe ra, hai thanh phi tiêu đã bức ở trước người, chớp mắt sẽ nhập vào cơ thể. Hảo ám khí, Độc Cô Mặc chợt thân hình lách một bên, nỗ lực tránh ra phi đao, nhưng y sam trước ngực đã bị rạch ra, hơn nữa còn hơi thấy máu. Hắn nhất thời khinh thường, nghĩ không ra đối thủ dĩ nhiên có thể ở lúc chuẩn xác vung ra nhuyễn tiên, đồng thời còn lấy tay trái ném ra hai thanh phi tiêu. Không hổ là người khiến ba vạn đại quân hỏng mất tiêu nhược sao. Lĩnh giáo, Độc Cô Mặc một tiếng huýt dài, toàn lực bỏ chạy, Kim Bà Bà đuổi theo Độc Cô Mặc, hai người thân hình cực nhanh, Ngô Minh dù sao thực lực cách biệt lớn, đuổi không kịp. Trên phi tiêu có huân y thảo hương vị, Ngô Minh lo lắng thế tử cùng Tông Chí Liên có nguy hiểm vì kế điệu hổ ly sơn. Vội vàng nhắc nhở một câu sau về tới bên trong vườn. Huân y thảo hương vị là để lưu vết tích cho mình dễ dàng truy tung. Cũng không biết Kim Bà Bà có thể lợi dụng điểm ấy bắt về được Độc Cô Mặc hay không? Thế tử nói, xem ra hắn là cao thủ trẻ tuổi của Tam Thánh Tông Độc Cô Mặc. Ta vừa mới nhất thời lại có thể không nghĩ đến, nghĩ không ra hắn còn có thể đạn chỉ thân công. Ngô Minh hận hận nói, đem Nguyễn Tiên một lần nữa quấn lại bên hông, nàng còn tại trong lòng thầm nhũ một câu, lẽ nào hắn là hoàng lão ta trẻ tuổi, nếu như cũng si tình như con gái mình là Hoàng Dung. Mẹ nó ngược lại cũng náo nhiệt, đạn chỉ thân công, không phải, là Tam Thánh Tông lăng không chỉ lực. Thế tử cùng Tam Thánh Tông đối địch đã lâu, tự nhiên biết tên môn vũ kỹ này. Cái đó và đạn chỉ thần công trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện của ngươi có điểm cùng loại. Vũ kỹ thần diệu, nhưng may là phạm vi cũng không quá xa. Lấy công lực cái Độc Cô Mặc này, ước chừng là nửa bước bên trong có thể chí tử. Bên trong hai bước chỉ có thể thoáng đả thương người. Ngô Minh tại trong đầu tra xét một chút, tiến hóa khung máy móc đã bắt đầu học tập. Lăng không chỉ lực, rồi, nhưng bởi chiêu thức loại vũ kỹ này quá ít động tác. Chủ yếu dựa vào vận dụng tâm pháp huyền khí, cho nên nhìn thi triển hai lần, tiến độ học tập chỉ 4, thật là ít ỏi, cơ bản không có khả năng nhìn học. Hầu ra, ngài bị sợ hãi, Tông Chí Liên vội vàng ân cần thăm hỏi bác Quảng Hầu. Không sao, bác Quảng Hầu coi như đã trông thấy chiến trận. Tự nhiên sẽ không bị Độc Cô Mặc kẻ không tính là thích khách này hù được. Ngân Bà Bà, người đi giúp Kim Bà Bà một tay a. Lục Hữu Dung lo lắng Kim Bà Bà có việc gì. Ngân Bà Bà dừng quải trượng một chút tự tin nói. Tiểu tử kia chỉ là nguyệt cấp trang non cảnh giới. Không đến mức lệnh kỳ bị thương nặng. Ngô Minh liếc mắt nhìn toàn trường duy nhất không nhúc nhích cố đổi vận xử. Biết hắn đã chết sao? Vừa liếc nhìn thế tử, nàng trí nhớ tốt, biết cố đổi vận xử người này là nói châm chọc qua cung tiểu lộ. Đây coi như là vì thế tử giết chết người đáng ghét. Nói không chừng, lời người này thông báo là thật a, Ngô Minh nghĩ cảm thấy có chút náo nhiệt. Cung tiểu lộ a, người phiền toái. Ngô Minh vỗ vỗ vai thế tử. Thích ăn nấm không? A, Ngô Minh ý vị thâm trường nói. Độc Cô Mặc, cái nấm độc, bề ngoài diễm lệ, hàm nhiên mỹ vị, nhưng chí mạng, cách trương,